Chương 791, S mẹ chỉ nạ sủ vi. Càng khủng bố như vậy. Năm càng cầu toàn đạt, một đạo tinh quang đột nhiên trên không trung bùng nổ giống như trên trời xuất hiện mặt trời thứ hai bởi vì ánh sáng thực sự quá chói mắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City đều không ai dám ngẩng đầu nhìn trời. E sợ hai mắt của mình bị thương nương theo lấy ầm một tiếng vang thật lớn. Thiên sứ hóa cả kỉn tệ tổ cụ cả người kịch chấn. Một tấm trên cánh rơi xuống tận mấy cái lông vũ. Nhưng là cũng liền như thế mà thôi, cổ rột sẻn sẽ áp xúc đại lượng năng lượng xúc tu, sở. Thả ra pháo năng lượng phản vật chất, vẹn vẹn cũng chỉ là đánh rất mấy cái lông chim hắn ai nha thiên sứ cái thế giới này thật là không được rồi, xem ra ta có thể làm cũng đến đây chấm dứt. Lần nữa đứng về trên đèn đường cổ rột sẻn xây lắc đầu khẽ mỉm cười, sau đó liền hoàn toàn biến mất rồi quái vật bạch tuộc đi ra cho ta cả kỉn tệ tổ củ vừa kinh vừa sợ, thả hét lên điên cuồng. Nhưng lại nhưng căn bản không người đáp lại hắn. Hơn nữa hắn phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt nhìn tới đúng là một người đều không thấy được giống như trừ hắn và ạ sẽ lệ dạ tỏ. Trung quanh đây người trong nháy mắt toàn bộ đều bốc hơi rồi lúc này, cô dù sẻn sẩy đã về tới bên người của vợn, một hớp đem trên tay kem ly toàn bộ nuốt trọn, thỏa mãn thở ra một hơi, mặc dù không đánh lại thiên sứ đó, nhưng ta đã đem khu vực kia 67,32 một người toàn bộ rời đi, tiếp đó. Chỉ cần bọn họ không rời đi khu vực kia, hẳn là cũng sẽ không có như nở dê người khác cờ. Thương vong. Cái gì ngươi nhìn thấy bạch tuộc này sau khi biến mất thoáng cái trở về, vẫn còn đang, tại trong khốn hoặc mù gì nổ xỉ dù gì nghe lời này một cái, còn ngươi chợt co giúp lại, tê cả ra đầu, cảm thấy mạch não đều có chút theo không kịp chẳng lẽ mới vừa rồi chính là hơn một phút đồng hồ kia, cái tên này không chỉ cùng thiên sứ khủng bố đó giao thủ. Còn thuận tiện rời đi mấy vạn người đây là siêu năng lực gì vân vân đầu tiên bạch tuộc quái này rốt cuộc có phải là người hay không à không liên quan. Vân Trấn An cười cười, vỗ bả vai của cổ rụt sẻn xây nói, ngươi có thể làm đến bước này đã rất tốt, tiếp theo liền liền giao cho chúng ta đi mà ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên nghe thấy một cái không tình cảm chút nào chấn động âm thanh, chủ nhân. Bản cơ cũng có thể giúp chủ nhân đi tiêu diệt địch nhân xin chủ nhân cho phép bản cơ đánh ra hế vẩn quay đầu nhìn thấy chạy đến sau lưng hắn đứng vóc dáng nhỏ thiếu nữ máy mò cờ, nhất thời chân mày cũng hơi nhíu một chút vào lúc này, vẫn nhìn lai các. Quân viên cũng đều kịch liệt thảo luận lên, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa cổ rột sẻn sẽ thật là đẹp trai a không chỉ rút thiên sứ dám thối đó một bạn hai, còn trong nháy mắt liền cứu nhiều người như vậy giáo viên giết không chết, hắc hắc ngượng ngùng. Ta dùng hết toàn lực, cũng không gây thương tổn được thiên sứ đó, để cho mọi người chê cười cười ngây ngô. G.V.G.G.G.G.G.N. Ta cảm thấy cổ rột sẻn xây ngươi làm rất tốt ta hiện ở trong G giúp đại lão mặc dù nhiều, luận cứu người, ta xem cũng không có mấy người có thể cùng hắn ngươi so nha rổ kỳ ạ su nạ, không sai không sai. Những đại lão kia được xưng một quyền đi xuống tinh cầu cũng bị mất, nhưng là vậy thì thế nào quả đấm ngươi lực tàn phá lớn như vậy? Bình dân phổ thông còn có sống hay không rồi hả vẫn là cổ rột sẻn xây loại này có thể năng lực cứu người càng hữu dụng giáo viên giết không chết, hắc hắc về ta. Không phải là đồ hói, ta cũng không muốn tạo thành phá hư lớn như vậy nha nhưng là một quyền của ta vung ra đi đến hướng chính là kết quả kia nha chẳng lẽ ta thật sự không thích hợp làm anh hùng đáng ghét khó quái xếp hạng anh hùng của ta luôn là thấp như vậy bở là sạt tóc hẻo, Sải tạ mạ sẻn xây ngươi không nên như vậy ngài đến nay đã đánh lui nhiều lần quái nhân cứu vớt vô số dân chúng. Coi như tạo thành một chút tổn thất, cũng không có ai sẽ quái ngài đấy ta không phải là đầu hói, công chúa bạch nhãn. Các ngươi nhìn, cô gái kia là ai nghe thấy âm thanh hiếu kỳ của Hinata, quân viên đều đem sự chú ý chuyển hướng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy một cái nữ hài ăn mặc trường bào. Đồng nhiên xuất hiện tại chính giữa ạ sẽ lệ dạ tỏ cùng cả kỉn tệ tổ cụ hai người ừ đây là không gian năng lực giả bởi vì nguyên nhân của bạch tuộc đó, cả kỉn tệ tổ cụ trong lòng vẫn là tức giận không chịu nổi. Hắn đang chuẩn bị tiện tay giết chết cô bé này, lại chỉ nghe nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, ạ lệ sư sèn ý nghĩa cái từ này, chính là đem mẹ chỉ nạ nắm giữ toàn bộ vũ trang, toàn bộ hỏa lực, toàn bộ trang bị. Đồng thời điển mở đến cực hạn xây dựng đối với không biết dùng chiến đấu tính toán khởi động rầm rầm rầm vô số dây thừng thép, máy móc cờ, giống như vô căn cứ nhô ra một dạng từ trên người sủ vì nhô ra trên không trung nhanh chóng xếp hàng tổ hợp, hóa thành. Một cái giống như tàu vũ trụ kỳ dị trang bị, kết nối ở trên người sủ vì. Nếu như nhìn từ đàng xa mà nói, giống như sủ vì dài ra hơn 10 trường to lớn sắt thép cánh chim sau đó, liền với chiếc này tàu vũ trụ sủ vì, cả người đều bay lên trời bởi vì mới xuất hiện những thứ này thiết bị bên ngoài thực sự quá to lớn, toàn bộ ạ cả đệ Mỹ City mấy triệu người, cơ hồ toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng mà nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị kinh người này, tất cả mọi người đều nhìn mắt choáng váng. Đây là cái gì à? Trình độ khoa học kỹ thuật của ạ cả đệ Mỹ City đã đến chế tạo loại trình độ chiến hạm khoa huyễn này rồi sao? Một thân trang phục gạn tịt kỳ hiệu rồ Mỹ quả ẹt hồ, trận mắt hốc mồm nhìn trên trời chiến hạm, dùng thần ấn một dạng ngự khi nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai nha? Đứng ở bên cạnh nàng một tên khác gạn tịt kỳ tinh thần đã có chút hoảng hốt, dùng thật thà âm thanh trả lời. Cái này hư lại là đồ chơi mới của ạ lịch tờ sao? Ta có thế sẽ không đặt tại trong mắt cả kỉnh tệ tổ cụ. Nhìn thấy fan này thay đổi, mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng là hắn đối với sức mạnh mình mới lấy được tràn đầy tự tin. Chỉ thấy hắn không thèm quan tâm mà vung lên cánh chim, ba đạo ánh sáng sáng chói liền bắn thẳng đến thượng tiên, vừa vặn đánh chúng sau lưng sủ vị chiến hạm ẩm to lớn nổ tung sau lưng. Sủ vị âm thanh sau hơn 10 trường sắt thép cánh chim nhất thời bị tan rã hơn phân nửa. Chiến hạm bắt đầu dần dần nghiêng về, hướng trên mặt đất rơi xuống. Ha ha ha, loại máy mò cờ đồ chơi này, làm sao có thể cùng sức mạnh của bổn đại gia so sánh? Cả kỉnh tệ tổ cụ đang tại lúc cười lớn, đồng nhiên một ánh hào quang theo trên mặt đất thẳng bắn tới, vừa vặn đánh trúng nửa thân trái của hắn. Loa A được xưng có thể chống đỡ trên địa cầu hết thể công kích đặc mạ tờ ở dưới ánh sáng trong nháy mắt sụp đổ. Cả kỉnh tệ tổ cụ bên trái ba tấm cánh chim cũng nô lên cao hóa thành hư không mà tại cực. Hạn thống khổ xuống, cả kìn phát ra một tiếng không thể tin kêu thảm, đây là thiên sứ chi lực của ta không có khả năng tráng.